Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Lời nói dối nói nhiều chính mình đều thư. Đàm Tố Cẩm nhìn thoáng qua, nàng rất hoài nghi chính mình có phải hay không lại tìm nhầm người. Nhưng căn cứ nàng đã biết rõ, còn có tận mắt nhìn thấy, đặc biệt là vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát băng diệt hư không nguyền rủa lực lượng, đều không thể nghi ngờ cho thấy trước mắt cái này quy nhất cảnh tiểu hòa thượng là đại hắc thiên chí cường giả. Thậm chí nàng còn ở lại chỗ này cái tiểu hòa thượng trên thân cảm nhận được một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, ý vị này cái này tiểu hòa thượng có thể uy hiếp được nàng. Một tòa tương đối hoàn chỉnh thành đá làm sao? Ta nghĩ vượt giới mà tới ngươi, hẳn phải biết thành đá là cái gì. Trầm mặc xuống về sau, Đàm Tố Cẩm hỏi, thành đá? Đàm Mạch không nhịn được ngơ ngác một chút, sau đó hắn có chút cúi đầu, che đậy trong mắt dị sắc. Hắn không nghĩ tới Đàm Tố Cẩm sẽ dùng cái này với tư cách thù lao. Cái này thành đá là rất có lai lịch đồ vật. Đại thế giới này bên trong có chư thiên tiểu thế giới, mà tại đại thế giới này bên ngoài còn có khác đại thế giới. Những đại thế giới này lẫn nhau ở giữa rất ít tiếp xúc. Duy nhất bước vào mạc chắc cảnh giai đoạn thứ 5 về sau mới có thể cảm ứng được khác đại thế giới. Lúc trước không thể biết cùng không thể hiện chỗ tồn tại đại thế giới kể bên băng diệt là một chút hy vọng sống. Cái kia đã từng, hắn liền nỗ lực to lớn đại giới xâm nhập đại thế giới này. Đàm Tố Cẩm nói tới thành đá là phiêu phù ở đại thế giới bên ngoài cổ lão thành đá. Những này cổ lão thành đá, không có người biết rõ những này thành đá lịch sử bao lâu xa. Nhưng không hề nghi ngờ, những này thành đá rất có lai lịch, bởi vì mạc chắc cảnh giai đoạn thứ 5 cũng vô pháp cảm ứng được. Cần rời đi đại thế giới mới có thể nhìn thấy. Tại Đàm Mạch trong ký ức, những này cổ lão thành đá bị suy đoán là quan hệ mạc chắc cảnh phía trên. Bất quá, đã từng cái kia, hắn không cho rằng mạc chắc cảnh phía trên còn có cảnh giới. Đồng thời cho rằng mạc chắc cảnh giai đoạn thứ 5 đã tất cả tu hành cuối cùng. Nếu không không thể biết cùng không thể hiện, cũng sẽ không đem thủy tổ cấp bậc xưng là vô thượng chí tôn. Mà tại phương này đại thế giới, mặc dù không có chuyên môn xưng hô, nhưng cũng chưa bao giờ qua khó lường phía trên xuất hiện. Vì lẽ đó theo Đàm Mạch, cái này một tòa thành đá chỗ tốt, hắn không cần cũng được. Đương nhiên, trừ ngoài ra còn có rất trọng yếu, nhưng không tiện nói một điểm nữa. Thế là Đàm Mạch nhìn xem Đàm Tố Cẩm, lắc đầu nói, không được, ngươi không cần. Đàm Tố Cẩm một mặt kinh ngạc, không, là không giúp. Đàm Mạch khẽ gật đầu, sau đó nói như thế, ngươi chẳng lẽ không biết? Môi hở răng lạnh. Đàm Tố Cẩm càng thêm kinh ngạc, thậm chí còn có khó có thể dùng tin. Dù sao nàng chọn tiến vào đại thế giới này, chính là bởi vì cái này đại thế giới cùng nàng xuất thân đại thế giới là liên tiếp. Biết rõ, thế nhưng có một việc ngươi khả năng không biết, hư vọng chi môn một khi mở ra, từ bên trong đi ra cái gì, vô luận là cái gì, đều sẽ trở thành thật. Đàm Mạch nhìn xem Đàm Tố Cẩm, than nhẹ một tiếng, ngươi nói là thật? Đàm Tố Cẩm vẻ mặt hốt hoảng, nàng trừng lớn mắt, Nam Mô A Di Đà Phật, ngươi xuất gia không nói dối. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, cái này, ngươi nếu là bây giờ đi về, hay là còn có một đường vãn hồi khả năng, ngươi sẽ tới đến đây mới đại thế giới, chỉ sợ là chúng mà tính toán, không cần thiết xem thường chí cường giả. Đàm Tố Cẩm nhìn Đàm Mạch một cái, không nói gì, sau đó xoay người rời đi, bất quá lại có một tòa lớn cỡ bàn tay thành đá lưu lại. Thành đá không trọn vẹn 1/5. Thế nhưng trên đại thể vẫn là hoàn chỉnh, có một loại hồng mông khí tức tại tòa này thành đá bên trong du tẩu. Đàm Mạch lại là đứng không hề động, Thẳng đến một nén hương về sau, hắn mới đưa cái này một tòa thành đá cầm lên, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Tiểu tăng lần này cũng không có nói dối, theo hư vọng chi môn bên trong đi ra tới, cuối cùng sẽ đem mình xem như thật. Cũng tỷ như ngươi, Đàm Mạch năm ngón tay siết chặt, vô số nguyền rủa điệp ra tại thành đá bên trong, đem thành đá triệt để hóa thành nguyền rủa chi thành về sau, mới yên tâm thi triển tay áo ảnh thần thông, để hắn cái bóng thu lại, đến mức Đàm Tố Cẩm đã rời đi Đại Hắc Thiên, đồng thời rời đi Đại Hắc Thiên thời điểm, biến mất vô tung vô ảnh. Đây không phải Đàm Tố Cẩm trở về, mà là Đàm Tố Cẩm chết. Bởi vì Đàm Tố Cẩm bản thân liền là một cái người đã chết, một cái bị ngụy thần phụ thể người chết. Hư vọng chi môn mở ra lúc, có một ít ngụy thần cùng theo đi tới thế giới này. Bất quá tại đã từng cái kia, hắn cùng Thích Ca Vô Thiên động thủ lúc, những này ngụy thần bị cùng một chỗ băng diệt. Và vị kia ngụy thần chí cường giả Hồng Quân, nhưng Đàm Mạch lại không nghĩ rằng còn có một cái cá lọt lưới, đồng thời theo thượng cổ sống sót đến hôm nay mới thức tỉnh. Đàm Mạch lúc đầu không nghĩ tới điểm này, còn tưởng là Đàm Tố Cẩm lai lịch không thể coi thường. Thẳng đến Đàm Tố Cẩm nói ra nàng dùng thành đá với tư cách thù lao, bởi vì dẫn đến không thể biết cùng không thể hiện thế giới băng diệt, chính là hư vọng chi môn. Mà thành đá kia là hắn đi tới thế giới này lúc, ở nửa đường bên trên phát hiện, cái kia một bộ liên quan tới thành đá suy đoán cũng là tới từ ngụy thần. Đến mức hư vọng chi môn là cái gì, Đàm Mạch cũng không rõ lắm, chỉ biết là trong này chạy đến ngụy thần cùng đùa giỡn tinh. Nhiều đội hình lẫn nhau đối địch, còn có các loại kỳ kỳ quái quái đẳng cấp phân chia. Cái gì kim tiên, thánh nhân, còn có cái gì tổ thần, thạch nhân vương, cái gì ngụy thần chí cường giả Hồng Quân xuất hiện thời điểm, còn có tam thanh thạch nhân vương xuất hiện, cũng là chí cường giả cấp bậc, đồng thời có ba vị, bốn vị này giao thủ tại đã từng cái kia hắn cùng Thích Ca Vô Thiên nhúng tay dưới, cuối cùng là đồng quy vu tận. Cũng là bọn hắn mấy cái giao thủ mới để cho đại thế giới này biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thậm chí còn vỡ ra một đường vết rách, để một bên khác không thể biết cùng không thể hiện có thể tới. Khó trách biết những cái kia tóc đỏ mắt đỏ người phương Tây. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, liền bước ra một bước, thi triển thần túc thông đi tới Thược Dược huyện, nhìn xuống dưới. Huyệt thành vẫn như cũ, chỉ bất quá không có người sống, chỉ có toàn thành đang động xương khô. Những này xương khô đều giống như còn sống đồng dạng, mà tại những này xương khô bên trong, có một ít tương đối đặc thù khô lâu. Những này khô lâu trên thân có chút ngụy thần khí tức. Đây là ngày xưa ngụy thần thi hài biến thành. Đi ra hư vọng chi môn, ngụy thần sẽ đem mình xem như thật. Những này thi hài tự nhiên cũng sẽ biến thành thật, tương ứng tự nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều hiện tượng quái dị tới. Vừa vặn nơi đây còn có một đoạn trước kia ân oán. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, đưa tay đè xuống, bảo quang trong suốt, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, có một tay trưởng hư ảnh rơi xuống, mà đang rơi xuống quá trình bên trong, năm ngón tay không ngừng ngưng thực, cuối cùng hóa thành năm đầu to lớn dãy núi, có thần thông cùng nguyên rủa lực lượng ở trong đó xen lẫn. Ầm ầm, năm đầu dãy núi rơi xuống, triệt để từ ảo ngưng tụ thành thật, thiên băng địa liệt đồng dạng, cả tòa Thược Dược huyện nháy mắt biến mất. Cái kia một thành xương khô, một thành quỷ dị, một thành hoang đường hư vô lịch sử, đều tan theo mây khói. Năm đầu dãy núi ngụy nhiên mà đứng, có tựa như vạn kiếm ngưng tụ, kiếm khí ngập trời dãy núi, cũng có âm khí âm u, tựa như âm phủ dãy núi, có còn có Phật lực khuấy động, mơ hồ có chân Phật hiện thế hư ảnh dãy núi. Không chỉ như thế, cái kia tản mát từng cái phủ vực tóc đỏ mắt đỏ người phương Tây. Đều trong nháy mắt này hình thể hình dung, hóa thành một luồng quỷ dị khí tức, cách thiên sơn vạn thủy, vùi đầu vào cái này năm đầu dãy núi phía dưới, đều bị trấn áp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.